Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước thì Hoàng Nhiên đã tiết lộ trong mộ yêu có tồn tại thứ gọi là Doãn Bạch và Dâu Rồng. Vậy hai thứ đó như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ở phần tiếp theo sau đây. Trước khi vào câu chuyện thì Thành xin được phép thông báo, hiện tại các chuyện của Nguyễn Thành bị các website ăn cắp. Vậy rất mong các bạn có thể qua kênh trên YouTube của Nguyễn Thành để nghe trực tiếp. Khi nghe ở trên kênh cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào câu chuyện. Hồi thứ nhất, mặc tên tiến vào mộ yêu. Người dịch: Lý Tiểu Mì. Lần này Tôn Mập chờ tôi nói xong mới lên tiếng. Ơt à, cậu đùa hả? Chuyện khác tôi không biết, chứ mở cái khóa thì tôi là chuyên gia đây. Kể cả chìa vạn năng tiên tiến nhất bây giờ cũng không dám tự nhận sẽ mở được mọi ổ khóa. Một sợi dây thép lại mở được hết à? Không phải tôi nói chứ, lần này Hoàng Nhiên chơi một vô lớn, chắc bị tàu hỏa nhập ma luôn mẹ nó rồi ấy. Hai phần mình bèn cười khẩy. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, chuyện anh không biết còn nhiều lắm. Anh cũng chẳng phải chúa trời, chuyện gì cũng biết. Tôi đã từng tận mắt thấy Dâu Rồng mở khóa. Trừ khóa điện tử hiện giờ ra thì chẳng có loại khóa nào mà nó không mở được cả. Lời này của Hách Văn Minh có vấn đề. Tôi vội hỏi: Sếp Hách, anh từng thấy nó thật sao? Không phải Dâu Rồng đang ở trong mộ yêu à? Thế thì anh thấy nó ở đâu? Tôi bảo Dâu Rồng chỗ này chắc. Ánh mắt Hách Văn Minh nhìn tôi cũng chẳng khá hơn nhìn Tôn Mập là bao. Có tất cả 3 sợi Dâu Rồng, một ở đây, một thì không rõ tung tích mấy trăm năm rồi, còn một sợi ở dân điều cục. Giờ đã biết vì sao tôi lại được chứng kiến Dâu Rồng mở khóa chưa? Tôi cười khan mấy tiếng cho đỡ ngượng. Đừng đã hỏi thì phải hỏi cho hết. Thế ai đang giữ sợi dâu của dân điều cục hả sếp? Đừng bảo là cục trưởng cao tự quản nha. Hai phần mình nhìn tôi với nét mặt dầu dĩ như vừa rồi. Ông ta không trả lời, cứ như chẳng nghe thấy, lại còn tăng tốc. Đảo mắt đã kéo giãn khoảng cách với chúng tôi rồi. Thoạt cái đã thay đổi thái độ, khiến tôi chẳng hiểu gì cả. Không biết mình đã nói lời nào đắc tội với trưởng phòng Hách. Đợi đến khi Hách Văn Minh đi ra xa, Pha Quần mới bước từ đằng sau tới gần tôi và Tôn Mập, cười như không cười mà nói: Nó ở trong tay Ngô Nhân Địch ấy. Anh ấy vừa nhìn theo bóng lưng của Hách Văn Minh, vừa bổ sung thêm: Ban đầu sếp Hách là người giữ Dâu Rồng, chuyện này vô cùng bí mật. Nhưng về sau không hiểu vì sao Ngô Nhân Địch lại biết được, liền đến mượn đi. Một lần mượn hẳn 5 năm. Đại Thánh, chắc hai cậu cũng biết sự tích Lưu Bị mượn Kinh Châu đúng không? Ý là mượn xong không trả đây. Giờ tôi mới hiểu vì sao lúc trưởng phòng Hách nhắc tới hai chữ Dâu Rồng này lại tỏ ra buồn bã như vậy. Nhưng tôi vẫn không hiểu một chuyện. Nhóm 3 người Hoàng Nhiên cần Dâu Rồng để làm cái gì? Cái khóa gì mà khiến họ phải liều cả mạng để đi tìm chìa như vậy? Lại tiếp tục đi thêm 20 phút. Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn đi đầu, vừa rẽ qua một khúc quanh thì đột nhiên dừng lại. Sau đó bọn họ rón rén lùi về sau. Đến rồi, mộ yêu ở phía trước. Mông Kỳ Kỳ chỉ vào chỗ lối rẽ và nói với âm lượng thấp đến mức không thể thấp hơn. Từ khi biết trong mộ yêu có con Doãn Bạch, cô ta với Trương Chi Ngôn đã trở nên cực kỳ thận trọng. Cả đường đi cứ nhắc đến mộ yêu, giờ nó đã ở ngay trước mắt. Tôi đi sau Hách Văn Minh và Hoàng Nhiên, vượt qua khúc cua, liền thấy ở phía trước có một vùng đất trống trải. Đó là một hang động đá vôi rất lớn. Cái động này lớn tới mức đứng từ vị trí của chúng tôi nhìn chẳng thấy điểm cuối ở đâu. Xương răng mịt mờ, đầu đầu cũng toàn là sương mù. Trong làn sương thoang thoảng một mùi tanh hôi lẫn với mùi lưu huỳnh. Cùng may chúng tôi đã quen với mùi hôi thối trong thông đạo, cho nên giờ cũng bắt đầu thích nghi. Đường đến mộ yêu không hề bằng phẳng, trừ thạch nhũ ở một bên ra, nó còn bị những hòn đá kỳ quặc kia chia cắt thành vô số đoạn. Vừa thấy mộ yêu, Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn không chịu làm người dẫn đường nữa. Lần này Hoàng Điền cũng không ép buộc họ, gã kéo Hách Văn Bình ra một góc, không biết dùng cách gì mà lại thuyết phục được ông ấy. Hai người đó chậm chậm thăm dò, cùng đi vào trong mộ. Bọn họ cứ thế đi hơn 30-40 mét mà vẫn chưa thấy có bất thường xảy ra. Đến khi Hách Văn Bình quay lại ra hiểu, mấy người bọn tôi mới bắt chước hành động của hai ông Hách Hoàng, chậm chậm đi đến bên cạnh họ. Tôi vừa đặt một chân bước vào mộ, đột nhiên Tôn Mập ở bên cạnh lại rú lên một chữ Á. Tiếng kêu của anh béo đã thành công dọa hết mọi người ở đây. Chỉ thấy một bóng đen nho nhỏ thò cái đầu từ trong túi áo, rồi lao vào mộ yêu sớm hơn cả Tôn Mập, là chuột tài vận. Cái tấm thân béo ú của nó chẳng hề tương xứng với tốc độ chạy kia chút nào. Chạy được chừng hơn 30 mét, nó mới chịu dừng lại, quay đầu nhìn Tôn Mập, đoạn rít lên liên hồi. Cặp mắt híp của cậu ta lập tức trợn lên, tay ôm mèo đen, chân bước nhanh hơn, sắp sửa lao đến chỗ con chuột. Hoàng Nhiên bỗng đột ngột ngăn lại, cả nói: "Béo, anh định làm gì thế? Đừng có chạy lung tung trong đây, cẩn thận dụ cả Doãn Bạch ra thì chết đấy." Bởi sự chậm trễ này, chuột tài vận có vẻ sốt ruột. Nó không đoái hoài gì đến Tôn Mập nữa, quay đi, một mình chạy sâu vào trong mộ, thoát cái đã biến mất giữa làn sương mù mịt. Đây không phải là lần đầu tiên chuột tài vận rời khỏi Tôn Mập. Theo kinh nghiệm trước kia cho thấy, hẳn nó lại tìm thấy thứ gì tốt, cho nên quên luôn cả Tôn Mập rồi. Xem ra đồ trong mộ yêu cũng rất quý giá. Đã có kinh nghiệm từ trước nên Tôn Mập không hề lo lắng. Cậu ta còn khẽ hô về phía con chuột: "Đừng kén chọn, lấy cái có giá trị là được." Một câu này dù không nói lớn lắm nhưng vẫn khiến Mông Kỳ Kỳ đứng cạnh sợ tái mét. Mông đại tiểu thư vội vàng giơ tay bịt mồm Tôn Mập lại, đoàn quay đầu nhìn tứ phía. Thế không có gì bất thường xảy ra, cô ả mới khẽ mắng: "Anh định mời Doãn Bạch đến đây à?" Tôn Mập ra chiều khó chịu, tránh khỏi tay Mông Kỳ Kỳ. Cậu ta bế mèo đen lên ngang ngực, rồi không thèm khách khí nói: "Tôi bảo này Kỳ Kỳ à, lá gan của cô còn không bằng một con chuột nhà. Không phải Nguyễn Lục Lang đã vào đây chơi một vòng rồi mới bình an trở ra hay sao? Có mình ông ta mà vẫn ổn, giờ chúng ta đông thế này, cô sợ cái quai gì?" Mông Kỳ Kỳ nhìn nghiệt, bởi vẫn khá là sợ con mèo này, cô ta vẫn bất giác lùi về phía sau một bước, kéo dàn khoảng cách với Tôn Mập, rồi mới cất lời: "Khi Nguyễn Lục Lang đến đây, đã dùng một loại dị thuật đặc biệt để né con Doãn Bạch đó. Nếu nói chuẩn ra thì ông ta còn chưa đối đầu trực diện với Doãn Bạch đâu." "Dị thuật à?" Tôn Mập đảo mắt một cái, quay sang nhìn Hoàng Nhiên: "Anh Hoàng à, sao anh biết trước mà không chuẩn bị hả?" Hoàng Điền liếc Hách Văn Bình, rồi lại liếc sang Mông Kỳ Kỳ, người đang giữ ghi chép của Nguyễn Lục Lang lúc này. Mất một hồi lâu, gã mới bảo: "Trước khi Nguyễn Lục Lang vào mộ yêu, đã đi trộm liên tục 10 ngôi mộ cổ, rồi tích tụ toàn bộ tử khí của cả 10 ngôi mộ đó trong cơ thể của mình. Tử khí che đi sinh khí, cho nên chỉ cần không tiếp xúc trực tiếp với Doãn Bạch, nó sẽ không phát hiện ra ông ta. Béo à, còn muốn thắc mắc thêm gì không?" Tôn Mập chưa kịp nói gì, Hách Văn Minh đã lên tiếng trước: "Đừng tốn thì giờ ở đây nữa, nhanh tìm đường đi." "Hoàng Niên, không phải tôi nói chứ, chuyện về râu rồng thì chúng tôi không quan tâm, có lấy được hay không là dựa vào bản lĩnh của anh thôi, đừng tính chúng tôi vào." Trưởng phòng Hành nói xong, Hoàng Niên mỉm cười đáp: "Một lời đã định." Sau khi đã thống nhất, chúng tôi tập hợp một chỗ rồi đi tiếp. Hang động đá vôi này thực sự rất lớn, như thể cả dãy núi Thiên Sơn đã bị đào rỗng vậy. Cứ đi được một đoạn lại thấy trên mặt đất có đống xác không biết của con gì. Xương cốt của những loài này cực lớn, đầu nó phải ngang cỡ đầu voi. Một số loài lại có vẻ khá nhỏ, kích thước chắc bằng loài chuột. Mộ yêu giải thích theo nghĩa trên mặt chữ thì chính là mộ của yêu quái, cho nên cũng chẳng biết những bộ hài cốt nằm đây là loại quái vật nào khi còn sống. Ghi chép của Nguyễn Lục Lăng không mô tả địa hình chi tiết trong mộ, chỉ có vài nét bút qua loa, khác hẳn với những điều tường tận được ghi trước khi tiến vào mộ. Hoàng Niên muốn tìm dâu rồng, Hạch Văn Minh thì muốn tìm lối ra. Giờ đi như vậy chẳng khác nào nhắm mắt đi bừa. Sau khi lòng vòng một lúc, chúng tôi phát hiện đường đi đã được những tảng đá kỳ quái chia ra làm hai. Khi thấy hai con đường xuất hiện, Hách Văn Minh và Hoàng Niên chẳng hẹn mà cùng cau mày. Trưởng phòng Hách lên tiếng trước: "Cho bản ghi chép kia cũng không nhắc đến chỗ này. Vậy tốt rồi, có hai con đường, hai nhóm chúng ta tách ra đi. Hoàng Niên, cho anh chọn trước đấy." Hoàng Niên trầm ngâm nhìn hai lối đi hồi lâu, rồi gã lắc đầu bảo: "Không ai biết cuối hai con đường này là gì. Nếu chúng ta tách ra, có khả năng một nhóm xui xẻo gặp phải Doãn Bạch, không cẩn thận sẽ bị tiêu diệt hết. Trưởng phòng Hách à, theo tôi nghĩ, hay là mỗi nhóm đổi một người đi. Ít nhân khi một đội gặp chuyện không may, thì đội còn lại vẫn còn cơ may ra ngoài được. Ủy ban tôn giáo chúng tôi và dân điều cục của các anh sẽ không đến nỗi bị chết sạch." Hạch Văn Minh hơi phân vân một chút, nhưng rồi vẫn đồng ý với lời đề nghị này. Hai nhóm chúng tôi sẽ đổi một người từ nhóm này sang nhóm kia. Tự đổi nhóm thì chẳng ai chịu cả, cuối cùng vẫn phải để Hách Văn Minh với Hoàng Niên đứng ra chọn người. Vừa vào, Hoàng Niên đã bỏ qua Tôn Mập luôn. Gã nhìn tôi và Phác Quân nghi ngợi nửa ngày, cuối cùng chọn Phác Quân. Trái lại, Hách Văn Minh rất là dứt khoát. Ông ta nói với Mông Kỳ Kỳ: "Cô này, cô đi cùng chúng tôi." Đổi người xong, Hoàng Niên nhường Hách Văn Minh: "Các anh chọn đường trước đi." Trưởng phòng Hách cũng không tỏ vẻ, lập tức quay lại bảo: "Tôn Đại Thánh, anh chọn đi." Tôn Mập ngập ngừng rất lâu giữa hai con đường, mà vẫn không nói gì cho trưởng phòng Hách biết là phải đi bên nào. Theo lý thuyết, kiểu lựa chọn này là điểm mạnh nhất của cậu ấy, đặc biệt là vấn đề nhỏ như chọn một trong hai thì lại càng không đáng kể. Dựa theo phong cách cũ, đã lẽ chỉ cần Hách Văn Minh vừa nói xong là Tôn Bẩm đã có thể chọn được đúng đường rồi. Nhưng giờ cậu ta cứ phân vân mãi. Đừng nói Hách Văn Minh, ngay cả tôi cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Thấy Tôn Bẩm cứ mãi bối rối, trưởng phòng Hách phải hỏi: "Đại Thánh, có vấn đề gì không?" Ông ấy vừa mới hỏi xong, Tôn Bẩm đã dậm chân chỉ vào đường bên trái: "Đây, đi bên này." Lần này có đáp án thì lại đến lượt Hách Văn Minh phân vân: "Có chắc không thế?" Tôn Mập nói: "Xếp hai cả, những vấn đề khác thì tôi có thể phiêm phiếm, nhưng chuyện phải dựa vào may mắn như thế này ấy, anh đã thấy tôi thất bại bao giờ chưa? Yên tâm đi, như nam tả nữ hữu e, không sai được đâu." Hách Văn Minh cũng chẳng có sự lựa chọn nào tốt hơn, ông khẽ gật đầu, lại đưa mắt nhìn Phác Quân đã đứng bên cạnh Hoàng Nhiên, rồi chỉ vào con đường bên trái, nói: "Chúng tôi đi đường này. Nếu các anh không tin tưởng con đường kia, thì chúng ta có thể cùng đi bên này." Hoàng Niên im lặng hồi lâu, sau rồi vẫn lắc đầu nói: "Cùng đi một đường, tỷ lệ toàn quân bị diệt rất cao. Được rồi, nếu anh đi bên trái, thì tôi sẽ đi bên phải. Chỉ ít vẫn còn một nửa số người còn sống thoát ra được." Hai Văn Minh lại nhìn Phác Quân một lần, rồi mới quay người dẫn chúng tôi đi về phía bên trái. Con đường này trừ việc hơi trơn một chút thì coi như bằng phẳng, nhưng trên đầu chúng tôi toàn là thạch nhũ keo dài từ đỉnh động xuống. Có măng đá chỉ cách mặt đất mười mấy cm, để lướt qua còn tưởng nó đã cắm xuống đất rồi. Con đường này chúng tôi đi rất lặng lẽ, chẳng ai buồn nói câu gì. Hai Văn Minh ở đầu tiên, Mông Kỳ Kỳ thì bước sau ông ấy. Lại đi tiếp thêm một lúc, tôi phát hiện Tôn Mập có vẻ bất ổn. Cậu ta cứ ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Ban đầu tôi còn tưởng cậu ấy lo cho chuột tài vận, sợ nó chạy lạc trong mộ. Nhưng một lát sau, tôi mới nghe được anh Béo lẩm bẩm: sao càng đi càng bất an nhỉ? Biệt thề đã chọn đường bên phải. Lần này khiến tôi hơi sợ, phải vội vàng kéo Tôn Mập sang một bên, đợi cách xa Hách Văn Bình và Mông Kỳ Kỳ, rồi mới khẽ thì thào: đại thánh à, cậu chọn đường có chính xác không? Nhờ sai thì giờ quay lại vẫn kịp đây. Tôn Mập cười gượng đáp: cậu không phải là không chuẩn. Ất à, không phải tôi nói chứ, hai con đường này khó chọn phết đệ. Thực ra vừa rồi tôi định chọn đường bên phải cơ. Ngay từ đầu tôi đã cảm giác nó an toàn hơn. Nhưng bên trái lại có thứ gì hấp dẫn tôi ấy, cứ như có một bàn tay vô hình đang kéo tôi về bên này. Cậu yên tâm đi, tôi cũng cảm nhận được bên này không có gì nguy hiểm. Ít nhất thì là hữu kinh vô hiểm, có kinh hoàng nhưng không nguy hiểm. Lời của Tôn Mập khiến mắt tôi sắp rơi cả ra. Đại thánh à, cậu chơi hơi quá rồi đấy. Giờ không phải lúc vẽ ra chuyện kích thích để làm đâu. Không cẩn thận thì cả bốn cái mạng chúng ta đều phải bỏ mạng ở đây đấy. Tôn Mập toan giải thích. Hai quần mình đi đầu tiên đột nhiên buột mồm a lên. Một bóng đen nhỏ nhảy vụt qua trường phòng hách, lao thẳng về phía Tôn Mập. Là chuột tài vận của Tôn Mập. Con chuột béo này thế mà chịu về tay không. Toàn thân nó ướt đẫm, lông chuột dính bết vào với nhau. Vừa thấy Tôn Mập, nó liền chạy đến sát chân cậu ta, rồi bò từ ly quần lên đến tận túi áo, chui vào trong run lẩy bẩy. Con chuột này đã phát hiện ra cái gì, sao nó lại sợ đến thế? Nhưng nếu bảo chuột tài vận gặp phải Doãn Bạch thì cũng không đúng lắm. Nếu xui xẻo gặp phải con kia thì còn lâu mới có đường về. Chẳng qua lại lòi ra một việc mà tôi nghĩ không thông. Vừa rồi chuột tài vận chạy vào từ một hướng hoàn toàn ngược lại với chúng tôi đi, sao giờ nó lại chạy ngược từ trước mặt chúng tôi ra đường nhỉ? Tôn Mập móc chuột tài vận từ trong túi áo ra, mắng: thế này là sao? Mày rơi xuống nước à? Cậu ta vừa lấy góc áo lau hết nước đọng trên mình con chuột, bây giờ mới phát hiện mõm của nó căng phồng như đang ngậm thứ gì đó. Mặt Tôn Mập sáng lên, đặt tay ngay cạnh. Chuột tài vận rất phối hợp, nhè thứ trong mồm ra cho cậu ấy. Nhưng thứ này lại khiến Tôn Mập thất vọng. Trong lòng bàn tay của cậu ta là một nhúm lông màu trắng, chẳng biết của loài vật gì. Tôn Mập không đoán ra, thậm chí còn thấy buồn nôn. Đang định kiếm chỗ nào xa xa để vứt thì lại bị Hách Văn Minh đòi lấy. Chúng tôi một lần nữa khởi hành tiến sâu vào trong mộ. Đi chưa được bao lâu, tầm nhìn phía trước đột nhiên trở nên rộng rãi. Thạch nhũ kéo dài từ đỉnh động đã ít đi nhiều. Ngay trước mắt chúng tôi xuất hiện một hồ nước nhỏ. Từng luồng khí nóng bốc lên từ trong hồ. Xem ra lại có thêm suối nước nóng nữa. Nhưng nhìn bề ngoài, suối nước nóng này chắc chắn không phải là suối Huỳnh Quang mà chúng tôi từng gặp. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Mèo chó đấu nhau, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi tại chỗ, phía trước chúng tôi có một con chó vằn vện thong thả đi đến bờ suối nước nóng. Nó như không nhìn thấy chúng tôi, dừng chân ven bờ, vươn cổ uống mấy ngụm nước suối. Từ đầu đến cuối, con chó này không nhìn bốn người chúng tôi lấy một cái. Uống nước xong, nó chạy lại ven bờ, đào bới mặt đất. Tôi đánh giá con chó vện một lượt từ trên xuống dưới. Nó không có chút yêu khí nào. Nhưng dù như vậy, tôi cũng không định thừa nhận nó là một chú chó bình thường. Nếu nơi này không phải mộ yêu, vậy con chó lông vện này nhìn như thế nào cũng chỉ giống chó lang thường thấy ở bên lề đường. Nhưng trong trường hợp này, lại thêm thái độ nó nhìn chúng tôi như chẳng là cái thá gì. Nói con chó này không có vấn đề, đánh chết tôi cũng không tin. Nghiệt! Mèo đen trong lòng Tôn Mập đột nhiên ré lên. Sự chú ý của chúng tôi đều đặt lên con chó vện. bị tiếng kêu đột ngột này làm cho giật thót. Cũng may lúc này mới phát hiện lồng trên người con mèo đen không biết từ lúc nào đều đã dựng thẳng đứng. Cặp mắt đen nhánh của nó nhìn chừng chừng vào con chó, miệng thỉnh thoảng lại kêu nghiền. Lúc này trông mèo đen càng giống như một con nhím bị kinh sợ. Chó vện cuối cùng cũng dừng động tác đào bới. Nó ngẩng đầu lên, hoàn toàn không để ý bốn người chúng tôi. Ánh mắt chĩa thẳng vào mèo đen, gầm gừ mấy tiếng. Lúc nó há miệng, rốt cục tôi cũng nhìn thấy một luồng yêu khí màu tím theo tiếng gầm của nó thoát ra ngoài. Nhìn thấy luồng khói tím này, bí mắt của tôi giật mạnh liên hồi. Mấy tiếng trước, tôi là người đầu tiên nhìn thấy thứ khí màu tím đó tỏa ra từ vách kho hàng dưới lòng đất. Hạch Văn Bình, người đứng gần chó vện nhất, đã chậm rãi lùi về sau, lùi đến cạnh tôi và Tôn Mập, miệng mông kỳ kỳ mấp máy muốn nói gì đó, cuối cùng lại do dự không thốt nên lời. Mông kỳ kỳ từ từ lấy một khẩu súng tín hiệu ra khỏi ba lô. Nhân lúc sự chú ý của chó vện đều tập trung vào mèo đen, cô ta nhắm lên trần hang bắn một viên đạn tín hiệu. Loại súng và đạn tín hiệu này đã qua cải tạo đặc biệt, giảm thiểu lượng thuốc súng khi bắn. Đạn tín hiệu màu đỏ còn chưa chạm đến trần hang đã bắt đầu chậm chậm rơi xuống, chiếu đỏ rực khu vực của chúng tôi. Động tác này của Mông Kỳ Kỳ khiến sự chú ý của chó vện tạm thời chuyển lên người cô ta, nhưng nó cũng chỉ nhìn hai lượt. Một trong hai lần còn là nhìn theo đạn tín hiệu đang rơi xuống, sau đó ánh mắt của nó lại tập trung lên mèo đen. Đừng trừ việc giao tiếp bằng ánh mắt thì lại không có hành động thực tế nào, dường như nó không có ý định xông tới. Lục Hạch Văn Bình thấy Mông Kỳ Kỳ lấy đạn tín hiệu ra thì lông mày nhíu lại, nhưng không ngăn cản cô ta. Mèo đen trong lòng Tôn Mập liều mạng uốn éo, tiếng kêu cũng càng lúc càng thảm thiết. Tôn Mập ôm ghì lấy nó, dù cậu ta an ủi thế nào, mèo đen vẫn sù lông kêu mãi không ngừng. Chúng tôi ở bên cạnh cũng đổ mồ hôi lạnh, không biết lúc nào thứ vũ khí sát thương quy mô lớn này sẽ điều chỉnh thanh điệu, giống như lần trước ở Đồng Tuyết, không khác gì tấn công sóng âm toàn diện. Tay Tôn Mập không ngừng vuốt ve lớp lông đã dựng đứng của con mèo đen, miệng nói với Hách Văn Bình: "Sếp Hách à, cái con chó ghẻ này là Doãn Bạch đấy phòng. Bây giờ phải làm sao đây? Hay là chúng ta chia ra bốn phía chạy, xem ai mạng lớn có thể chạy ra khỏi đây?" Lục Tôn Mập nói đến chó ghẻ, ánh mắt con chó vện phút chốc rời khỏi con mèo đen, nhìn sang Tôn Mập, dường như có thể nghe hiểu được tiếng người. Hạch Văn Bình hừ một tiếng: "Sao cậu nói lắm thế?" Từ từ lùi lại, đừng nhìn vào mắt nó, rời khỏi phạm vi tầm nhìn của nó đã, rồi nói: "Tôn Mập à, đây là con đường do cậu chọn, món nợ này ra ngoài chúng ta mới tính đấy." "Thế này mà có thể sống sót ra được sao?" Mông Kỳ Kỳ nãy giờ không nói gì, cuối cùng cũng mở miệng. Cô ta vứt súng tín hiệu đi, tuy tay vẫn nắm chặt khẩu súng hai nòng đặc chế của mình, nhưng từ đầu đến cuối cô ta cũng không dám nhìn vào con chó vện. Mông Đại Tiểu Thư tiếp tục nói: "Hạch Văn Bình à, anh nói thật đi, lần này các người còn có chiêu dự phòng nào không?" Hạch Văn Bình đã bắt đầu dẫn tôi và Tôn Mập lùi lại. Nghe câu này của Mông Kỳ Kỳ, ông ta vừa bước vừa hỏi: "Vậy Hoàng Niên thì sao? Thằng đó có còn chiêu dự phòng nào không? Nó bày trận lớn như vậy, chắc phải tính đến việc làm gì với Doãn Bạch rồi nhỉ? Không phải tôi nói chứ, nhắm mắt chờ chết cũng không phải tác phong của Hoàng Niên." "Anh thấy tôi có còn tin tên đó được nữa không?" Mông Kỳ Kỳ cũng bắt chước Hách Văn Minh, vừa lùi lại vừa nói: "Thực ra gã cũng không tin tưởng gì tôi với Trương Chi Ngôn. Quyển ghi chép của Nguyễn Lục Lang đó nói thế nào cũng không cho chúng tôi xem." "Ai..." Mông Kỳ Kỳ thở dài tiếp lời: "Cô không biết vừa rồi viên đạn tín hiệu đó có tác dụng không. Đừng để đến khi chúng ta chết hết rồi gã mới ra đây hồi của đấy." Tôi Mập nghe Mông Kỳ Kỳ nói vậy, nhếch miệng cười không đúng thời điểm. Cậu ta vừa định xen lời thì đã bị một câu của tôi chặn lại: "Các vị, Tàn gâu lúc này vui lắm sao? Nhìn con chó kia đi, nó đang đi theo chúng ta. Xếp hạch à, bây giờ phải làm sao? Thực ra không cần tôi nói, sắc mặt của Hách Văn Minh đổi rồi. Lục mông Kỳ Kỳ đang lải nhải, còn chó vện bắt đầu có hành động. Mấy người chúng tôi cứ lùi lại một bước, nó liền tiến tới một bước, cô không tiến quá xa, trước sau vẫn duy trì khoảng cách 30-40 mét với chúng tôi. Tôi nâng nòng súng trường đột kích lên mấy phút, còn chưa kịp nhắm vào đầu chó đã bị Hách Văn Minh ngăn cản. Ớt, bỏ súng xuống, đừng kích động nó. Chúng ta tiếp tục lùi lại, ra khỏi con đường này, chúng ta chia nhau chạy. Nhớ, chạy về phía suối xanh, về đến phạm vi suối xanh thì sẽ an toàn. Hai phần mình nói xong, chúng tôi đều tăng tốc lùi lại phía sau. Tôi mập vẫn chưa từ bỏ, nhìn mông Kỳ Kỳ nói. Cho cô không chuẩn bị thứ gì để đối phó với loại yêu quái này thật sao? Không phải tôi nói chứ, có một hai món để ngăn cản chó ghẻ này thôi cũng được mà. Lúc tôi mập nói đến con chó ghẻ, cho vệ đột nhiên chu dài một tiếng, bóng dáng nó đột nhiên biến mất ngay trước mắt chúng tôi. Cùng lúc Hách Văn Bình la lớn, chạy về sau. Để khi chúng tôi chạy được hơn 100 mét, mới thấy con chó vện đó đã chặn trước mặt chúng tôi. Ở đây chỉ có một con đường thẳng, vậy mà chẳng biết từ khi nào nó đã vòng qua chúng tôi chạy lên phía trước. E rằng đến cả Hách Văn Bình cũng không hiểu được. Lúc này không quan tâm được gì nữa, tôi nhắm họng súng vào đầu con chó vện. Chỉ cần nó có động tác nào định tấn công chúng tôi sẽ lập tức ăn đạn vào đầu. Có điều con chó vện dường như không có ý định vội vàng ra tay. Nó thong thả tiến tới từng bước. Chó vện đi được một bước, bốn người chúng tôi lại lùi lại một bước. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã lùi về đến bên bờ suối nước nóng, mà chó vện thì đứng ngay trước mặt chúng tôi. Vị trí đôi bên đã đảo ngược. Chúng tôi đã lùi đến bên bờ suối nước nóng, còn lùi lại nữa thì chỉ có thể băng qua dòng suối lớn của mộ yêu thôi. Cho dù như vậy, con chó vện vẫn từng bước áp sát chúng tôi. Mà thấy chỉ còn khoảng 20 mét, không thể để nó tiến tới thêm nữa. Tôi cắn răng, cô không xin chỉ thị của Hách Văn Bình, bắn một phát vào đầu con sói. Khoảng cách này, dù nhắm mắt nổ súng, tôi cũng sẽ không thất thủ. Nhưng tiếng súng vang lên rồi, con chó vện vẫn lành lặn đứng trên đất, từng bước tiến về phía chúng tôi. Gặp quỷ rồi. Từ khi nhập ngũ, tiếp xúc súng ống đến nay, đây là lần đầu tiên không bắn trúng mục tiêu, còn là với cự ly siêu ngắn, chưa đến 20 mét. Dù gì thì gì, cũng đã nổ một phát, không ngại đã thêm một băng. Tôi ra sức bóp cò súng, họng súng tóe ra một loạt tia lửa, nháy mắt đã bắn hết một băng đạn. Cùng lúc này, Hạch Văn Minh và Mông Kỳ Kỳ cũng lần lượt giơ súng trường đột kích và súng săn lên, bắn quét qua chó vện. Trong một thoáng, ba khẩu súng của chúng tôi đã sạch đạn. Hơn nữa, hơn 60 phát đạn mà không bắn rụng được một sợi lông của con chó. Tuy nói không bắn trúng chó vện, nhưng dường như tôi đã nhìn ra được đôi chút nguyên lý. Vừa rồi lúc tôi nổ súng, cũng như trong khoảnh khắc Hách Văn Minh và Mông Kỳ Kỳ đồng loạt nổ súng, tôi nhìn thấy thân hình chó vện trong chiếc họng súng đột nhiên trở nên hơi hư ảo. Để khi chúng tôi bắn hết đạn, tiếng súng dừng lại, cơ thể chó vện mấy lần nữa trở nên rõ ràng. Lại nhìn mặt đất bên dưới con chó, toàn là lỗ đạn chi chi chít chít, giống như những viên đạn này đã xuyên qua cơ thể con chó, ghim xuống mặt đất vậy. Còn bà nó chứ, đạn vô dụng với nó. Hai phần mình vứt khẩu súng trường đã rỗng ruột qua một bên, rút gậy ba khúc đặc chế của mình ra, vẩy một cái. Một lưỡi dao dài mảnh lo ra từ trong tay cầm. Mông Kỳ Kỳ hơi do dự, để vẫn nhanh chóng thay đạn súng săn. Sau đó, tay phải giơ súng, tay trái thỏ ra thắt lưng, rút con dao găm bên hông ra. Mông đại tiểu thư, tay súng tay dao, chỉ nhìn tư thế cũng thấy khá là thú vị. Tôi dằn súng trường đột kích ra sau lưng, rút thanh kiếm ra chuyển ra. Trong khoảnh khắc đao rời khỏi vỏ, con chó vện đột nhiên đứng sững lại. Dường như nó cảm nhận được kiếm trong tay tôi gây uy hiếp cho nó. Đôi mắt con chó nhìn đăm đăm vào kiếm của tôi, lại còn bất giác lùi về phía sau một bước. Trước khi vào mộ yêu, tôi đã nghĩ đến cảnh tượng năm 1975, khi Bộc đại ca ném thanh bảo kiếm đi, bảo kiếm lại trở về trong tay, đã âm thầm buộc sợi tơ quỷ tôn mập cho mình lên tay cầm. Hiện tại nhân cơ hội cho vện lùi lại một bước, tôi lén lén quấn đầu còn lại của tơ quỷ vào ngón giữa của tay phải của mình. Tôn mập bên cạnh tôi cũng nhìn ra lợi thế, cậu ta liền rút thanh kiếm giống hệt tôi ra. Nếu có Hoàng Nhiên ở đây, tam phần sẽ nghi ngờ tôi và Tôn mập là anh em họ gì đó. Thế Tôn mập cũng rút kiếm, con chó lại lùi về một bước. Nó cúi đầu xuống, dán sát mặt đất, ngược mặt nhìn lên, nghiêng nghiêng nhìn về phía tôi và Tôn mập, đồng thời rên ư ử không ngớt. Ngay lúc tôi cho rằng con chó vệ này không dám tiến tới nữa, nó lại đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời chu dài. Đây đâu còn là chó kêu, rõ ràng chính là sói hú. Cùng lúc này, hai màu vàng và đen trên thân mình con chó vện càng lúc càng nhạt đi. Chẳng bao lâu, hai màu sắc này đã biến mất hoàn toàn. Một con chó vện nhìn như chó lang thang ngoài phố, chỉ trong mấy phút lại biến thành một con sói toàn thân trắng như tuyết, không có một sợi lông khác nào. Chúng tôi đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc. Tôi mập nói, xếp hai cả, chuyện này là sao? Ảo thuật biến ra người thì tôi gặp rồi, nhưng biến ra sói thế này là lần đầu tiên thấy đấy. Hai phần mình không có tâm trạng đáp lời Tôn mập. Ông ta nhìn con chó vện biến thành sói trắng, đột nhiên hồ lớn, chia nhau chạy. Tiếng hồ còn chưa dứt, Mông Kỳ Kỳ đã chạy sang bên trái, muôn vòng qua sói trắng, chạy ra khỏi đây. Tôi và Tôn mập đang chuẩn bị chạy về hai hướng khác nhau, tình hình lại có biến hóa. Sói trắng nhìn Mông Kỳ Kỳ, lại chu dài một tiếng. Hai chân Mông đại tiểu thư đột nhiên rời mặt đất bay ra sau, giống như bị một đôi tay vô hình tóm lấy ném trở lại vậy. Chỉ nghe bóm một tiếng, Mông đại tiểu thư đã bị ném xuống suối nước nóng. Cùng mày không phải đầu tiếp đất trước, Mông Kỳ Kỳ quay đạp trong nước giây lát. Tôi đã xoay người nhảy xuống suối, kéo cô ta lên. Lúc này chúng tôi cơ bản đã từ bỏ ý định chia nhau thoát thân. Sói trắng ngừng chu nhìn chúng tôi, sau đó lại chậm rãi đi về phía chúng tôi. Xuống nước, Tôn mập đột nhiên nói. Tôi và Hách Văn Minh không hiểu ý cậu ta, thì nghe cậu ta nói tiếp. Xuống nước đi, tôi đến 1, 2, 3 là sẽ quăng mèo để nghiền cho con chó ghẻ này choáng váng. Cùng lúc quăng mèo, chúng ta ngụp xuống nước. Ở trong nước sẽ không nghe được tiếng mèo kêu, chúng ta sẽ thoát được một kiếp. Hiện tại Hách Văn Minh cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nghe theo Tôn mập. Bốn chúng tôi nhảy xuống nước. Cùng may nơi này không phải là dòng suối xanh ngoài kia, nhiệt độ nước cũng không quá nóng. Tuy mùi lưu huỳnh rất nồng, nhưng ít nhất không có nguy hiểm gì. Chúng tôi xuống nước rồi, con sói trắng ấy liền dừng bước, dường như nó ngạc nhiên. Không hiểu sao chúng tôi lại chủ động nhảy xuống suối nước nóng. Tôn mập giơ mèo đen lên. Mèo đen lúc này đã sôi máu, chỉ cần Tôn mập hơi tác động một chút ngoại lực, nó sẽ có thể ré lên một tiếng nghiệt kinh thiên động địa. Ba, Tôn mập không đếm 1, 2, trực tiếp hô ba. Tiếp đó mèo đen đã rời tay. Tôi giật mình, vội vàng bịt mũi hụp xuống nước. Tôn mập hô quá gấp, lúc tôi hụp đầu xuống nước còn hơi vội, một ngụm nước nóng tràn vào miệng, nước vào đến khí quản. Tôi nuốt không xuống, phun không ra được, trong một lúc có cảm giác sắp nghẹn thở tới nơi. Bị bom dưới nước một hồi, tôi đứng bật dậy theo phản xạ có điều kiện, người đã trồi lên khỏi mặt nước. Lúc tôi giật mình định hụp trở xuống, lại bị một cảnh tượng làm cho ngây người. Ở vị trí cách tôi 6-70 mét, con sói trắng đó giật mèo đen chạy toán loạn. Nhìn ra được sói trắng vẫn chưa dùng hết sức, nó vừa chạy vừa phóng khi mèo đen liều mạng chạy trốn. Tuy mèo đen không ngừng kêu nghiệt, tiếng kêu lại nghe run rẩy dữ dội, mà nghe còn giống như đang gọi ông ơi. Mấy lần sói trắng rõ ràng có thể ngoạm trúng mèo đen, nhưng nó vẫn chỉ huých mèo đen bay đi, sau đó lại bắt đầu vòng rượt đuổi mới. Không ngờ ném mèo đen ra lại có kết cục như vậy. Con mèo đen có thể cầm cự được một lát, tốt xấu gì cũng kêu một tiếng. Cho dù không làm con sói choáng váng được, ít nhất cũng khiến nó lùi lại mấy bước, mở lối thoát ra cho mấy người bọn tôi. Là lúc tôi miên man suy nghĩ sẽ còn nên kéo mấy người Hách Văn Minh ra khỏi nước, nhân cơ hội chạy ra ngoài không, thì cuộc truy đuổi giữa mèo và chó đột nhiên đảo chiều. Sói trắng lần nữa húc mèo đen bay ra xa, mèo đen rơi xuống đất, thân hình lộn một vòng trong không trung, hai chân sau dậm xuống đất mượn lực. Sau đó mèo đen chủ động lao vào con sói, hai chân mèo tát mạnh vào mặt con sói, đến tơ quỷ mèo đen còn quào đứt được. Có thể biết sức mạnh của mấy cái tát này. Giây lát, bộ mặt con sói trắng như tuyết đã bầy nhầy máu thịt. Nó kịp thời lùi về phía sau một bước, mới giữ được đôi mắt không bị mèo đen cào mù. Sói trắng rên ẳng một tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại, mèo đen đã bất ngờ gào lên một tiếng xé họng vào tai nó. Nhẹt! Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Cho Phật, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Tiếng gào này cuối cùng cũng tới. Tôi hiểu mình đã không kịp hụp xuống nước, chỉ cảm thấy ruột gan quặn thắt, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Tôi thấy mình sắp ngã xuống nước. Ngay lúc này lại nghe thấy một tiếng sói tru thè thé. Tiếng sói tru nhanh chóng át đi tiếng nghiệt của mèo đen. Tôi dùng mình, cả người phút chốc tỉnh táo lại, nhưng đã trải qua một cơn kích thích, thân người tôi mềm nhũn, vẫn ngồi phịch xuống lòng suối. Cùng may vị trí của tôi không sâu, nước suối chỉ dâng đến ngực của tôi. Tôi vẫn có thể nhìn thấy chuyện xảy ra tiếp theo. Tuy sói trắng đã át được tiếng kêu của mèo đen, nhưng nó vẫn lắc đầu liên tục lùi về phía sau. Mèo đen nhân cơ hội này xoay người chạy vào con đường lúc chúng tôi đến. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, dù điều bản nãy bị sói vần hoàn toàn không thể dùng từ ngữ để hình dung. Với nhãn lực của tôi chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen tuyền. Lúc này tôi mới hiểu, thì ra vừa rồi mèo đen che giấu thực lực, đây có còn là súc sinh nữa không, mưu mô hơn cả con người rồi. Mèo đen vừa bỏ chạy, sói trắng đã kịp phản ứng. Nó cũng mặc kệ thương tích trên mặt, phóng theo hướng mèo đen chạy thoát. Chỉ trong nháy mắt, hai cái bóng, một đen một trắng, đã biến mất trước mặt tôi. Tất cả xảy ra quá nhanh. Từ lúc tôi đứng dậy nhìn thấy sói trắng đùa bỡn mèo đen, đến giờ cũng chỉ mới 20-30 giây. Khi ấy ngẫm lại còn cảm thấy nghi ngờ chuyện vừa xảy ra có phải là thật không. Bây giờ tôi mới nhớ ra dưới nước còn có 3 người, liền đi đến chỗ Hách Văn Minh và Mông Kỳ Kỳ, kéo 2 người họ dậy, chỉ để mặc Tôn Mập ở dưới nước tự kiểm điểm lại kế hoạch đếm từ 1 đến 3 của cậu ta. Hách Văn Minh và Mông Kỳ Kỳ cũng không phản đối ý kiến này. Sau đó, trước mặt Mông Kỳ Kỳ, tôi thuật lại chuyện ban nãy với trưởng phòng Hách. Vừa kể xong chuyện mèo chó cùng chạy ra ngoài, thì thấy có cục thịt ú nụ nổi lên trên mặt nước cách đây không xa. Sau khi nó trồi lên thì kêu chít chít với chúng tôi, là chuột tài vận. Không ngờ anh bạn nhỏ này ngâm trong nước hơn 1 phút còn có thể tự mình trồi lên. Lại nhớ đến nhúm lông nó ngậm trong miệng trước đó, hình như rất giống màu lông trên mình con sói. Con sói trắng đó sao đang yên đang lành lại để chuột tài vận bứt một nhúm lông sói trên người của nó chứ. Không để tôi nghĩ nhiều, con chuột béo đã bơi chó đến bên cạnh tôi. Nó ngước lên, há miệng ngoạm lấy góc áo tôi, kéo tôi đến vị trí Tôn Mập đang lặn. Tôi nhìn theo đến là vui vẻ, vật chuột tài vận lên, nhét vào túi áo mình, sau đó đi tới, lôi Tôn Mập ra khỏi suối nước nóng. Ngộp chết tôi rồi. Tôn Mập trồi lên, bỏ lên bờ suối, nằm ngửa ra ho sặc sủa. Chuột tài vận từ trong túi áo của tôi nhảy thẳng xuống nước, bơi vào bờ, chạy lên người Tôn Mập, thè cái lưới liếm láp mặt cậu ta. Tuy Tôn Mập bị chuột liếm, nhưng cũng không hề thấy ghê tởm. Tôi nhìn còn hơi ngưỡng mộ kìa. Sau khi về dân điều cục, phải tìm ai đó xem tướng cho cậu ta thử, xem kiếp trước của cậu ta làm cái nghề gì. 8 phần là bậc thầy, phần dưỡng động vật gì gì đó rồi. Chuẩn tài vận thì thôi đi, để cả con nghiệt trong truyền thuyết cũng lưu luyến cậu ta không rời. Nếu vừa rồi cậu ta cùng con nghiệt qua đó, không biết với sức hút hơn người của mình, cậu ta có thể gây phản ứng hóa học gì với con Doãn Bạch ấy không nữa. Tôi mầm điều chỉnh hơi thở xong, bao giày nói với tôi: "Ất à, bây giờ tình hình thế nào? Nghiệt với con chó ghẻ kia đâu?" Vừa nói, cậu ta vừa ngồi dưới đất, cởi quần áo ướt ra, vắt khô rồi mặc lại, tiện tay bỏ con chuột tài vận vào trong túi áo. Tôi kể lại một lượt chuyện sói trắng và mèo đen. Tôi mập nghe xong, ngẩn người nhìn về phía con đường bọn chúng chạy đi. Ngay lúc này, phía con đường đột nhiên phát ra một tiếng uỳnh rất lớn. Tiếng vang này không mấy xa lạ, là tiếng thuốc nổ. Khi chúng tôi quay đầu nhìn về phía phát ra vụ nổ, người đầu tiên có phản ứng là Tôn Mập. Cậu ta nhìn mông kỳ kỳ, rồi nhàn nhạt nói: "Là Hoàng Nhiên đến đây sao? Không phải tôi nói chứ, thế này cũng hoành tráng quá đấy." Tiếng nổ dứt, bố chúng tôi vảnh tai nghe ngóng nửa ngày, cũng không nghe thấy tiếng thứ hai. Nếu chỉ có Hoàng Nhiên và Trương Chi Ngôn thì chẳng sao, dù là bọn họ hay con sói trắng đó, bên nào bị nổ cũng là chuyện tốt. Nhưng đi cùng Hoàng Nhiên còn có Phác Quân, anh ấy không thể gặp nguy hiểm được. Nhìn vẻ mặt mông kỳ kỳ, chắc cô ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là đối tượng đảo ngược lại mà thôi. Đợi hồi lâu, Hạch Văn Bình hơi mất kiên nhẫn, ông ta quay lại nhìn tôi và Tôn Mập, thấp giọng nói một câu: "Qua đó xem thử." Sau đó thì dẫn đầu bước nhanh theo con đường trước mặt. Cùng lúc Hạch Văn Bình bước đi, mông kỳ kỳ cũng vội vàng nối gót. Trước khi qua đó, tôi nhặt lại khẩu súng trường đột kích đã ném đi. Tuy biết rõ nó không có sức sát thương với con sói trắng, nhưng bao nhiêu năm nay đã hình thành thói quen, nếu trong tay không có thứ gì làm vũ khí, lòng tôi sẽ không yên tâm. Thay xong hộp đạn màu đỏ cuối cùng, mới cùng Tôn Mập đuổi theo Hách Phần Mình và mông kỳ kỳ. Chúng tôi chạy đi một mạch, chẳng bao lâu, không khí mù mịt hơi nước xung quanh lại có thêm một làn bụi mịn. Càng đi về phía trước, bụi càng dày đặc. Tiếp tục đi một lúc, phía trước đột nhiên truyền tới tiếng soi chu dồn dập, lại vang lên một tràng tiếng súng. Tiếng súng này nghe vừa nhiều vừa gấp, chắc chắn là súng trường đột kích. Trình giờ còn xen kẽ mấy tiếng súng săn ngắt quãng. Rời lan tiếng súng đang ngừng, chắc là hết đạn. Xung quanh trở lại lặng ngắt như tờ. Chúng tôi tiếp tục chạy tới một đoạn, Hạch Văn Bình chạy đầu đột nhiên dừng bước. Phía trước không xa có một người đang nằm úp sấp, mặt đất xung quanh anh ta đã bị nổ thành một hố to. Xung quanh còn có vài cái thạch nhũ đứt gãy, rơi xuống vỡ thành đá vụn tung tóe trên mặt đất. Nửa thân người đó chôn trong đống tro bụi và mảnh vỡ do vụ nổ gây ra. Từ chỗ chúng tôi không nhìn ra đó là ai. Người nằm dưới đất thân hình tuy không quá thấp, nhưng tuyệt đối không phải là tên cao kiều Phác Quân cao hơn 2 mét. Cũng không giống với Hoàng Niên mập ú. Vậy thì chỉ còn một người. Mông kỳ kỳ lao tới, kéo Trương Trì Ngôn ra khỏi đống tro bụi. Sau khi xác định hiện trường không còn nguy hiểm gì, Tôn Mập cũng chạy tới bên cạnh mông kỳ kỳ, kiểm tra xem Trương Trì Ngôn còn động đậy không, hỏi một câu khó nghe: "Cả Lâm không chết đây chứ?" Mông kỳ kỳ đã thăm dò hơi thở và mạch đập của Trương Chi Ngôn, chỉ nhìn lồng ngực hơi phập phồng đã có thể đoán được Trương Chi Ngôn tạm thời không có gì đáng ngại. Mông đại tiểu thư trừng mắt nhìn Tôn Mập nói: "Anh ấy sông lâu hơn anh đấy, anh ngỡ đòn phải không?" Tôn Mập bĩu môi, cậu ta chưa kịp nói gì đã bị tôi kéo đến bên cạnh Hách Văn Bình. Lúc này trưởng phòng Hách đang ngồi giữa đống tro bụi, ngẩng ra nhìn một vệt máu lớn trong đó. Anh ta đã đi quanh đây một vòng, hiện trường ngoại trừ Trương Chi Ngôn bất tỉnh thì chỉ còn lại manh mối là vệt máu này cùng những mảnh vụn vật nổ. Hai phần mình phủi những tro bụi xung quanh vệt máu ra, gầy gầy bên trong một hồi lại tìm ra được một nhúm lông trắng nhuốm máu. Hai phần mình lấy nhúm lông sói trước đó chuột tài vận ngậm trong miệng ra so sánh, hai nhúm lông hoàn toàn giống nhau, xác định chính là lông của sói trắng. Lông mày Hách Văn Minh càng nhíu chặt, ông ta lại bốc một nhúm tro lên về về trong tay. Giờ như trưởng phòng hách đã nhận ra điều gì đó, kế tiếp liền đưa tay trái ra cắn rách đầu ngón tay mình, nhỏ mấy giọt máu tươi vào trong tro bụi. Chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Tro bụi giống như miếng bọt biển hút nước, chợt mặt đã hút khô mấy giọt máu. Trên bề mặt tro cô không còn chút vết tích nào. Tro Phật! Hai phần mình thở hổn hển, liếc mắt về phía mông Kỳ Kỳ bảo: trời lớn thật đấy, không nhìn ra Hoàng Nhiên lại mạnh tay như vậy, có thể gom được bấy nhiêu tro Phật. Không có dăm ba trăm triệu thì không làm nổi đâu. Không phải tôi nói chứ, Phật trấn yêu ở đại lục, Hoàng Nhiên không động vào được rồi. Nhật Hàn đều có thế lực tôn giáo của riêng mình, Hoàng Nhiên không đúng tay nổi. Nam Á thì lại không có Phật trấn yêu này. Nói đến đây, trưởng phòng hách trợn mắt nói: chẳng không phải anh ta đốt toàn bộ Phật trấn yêu ở Đài Loan thành tro đấy chứ? Mông Kỳ Kỳ xác nhận Trương Chi Ngôn chỉ là đang hôn mê, không nguy hiểm đến tính mạng xong, thì kéo gã ta ra khỏi phạm vi của tro bụi, rồi mới nói với Hách Văn Minh: hai năm trước tôi nghe nói Hoàng Niên thỉnh một số tượng Phật từ khắp các chùa lớn ở Đài Loan về nhà thờ cúng. Hiện tại xem ra anh ta đã đốt hết Phật trấn yêu bên trong thành tro Phật. Anh ta đúng là điên rồi, hủy tượng Phật là tội nghiệp rất lớn đấy. Nói đến đây, Mông Kỳ Kỳ thở dài, quay sang nhìn Trương Chi Ngôn không nói nữa. Tôi cùng bốc một nhúm tro bụi dưới đất để trong tay nhìn kỹ. Tôi mầm ghé lại gần nói với tôi: tro Phật là gì? Nghe ý của sếp Hách, tro Phật ở đây đáng giá dăm 300 triệu à? Vậy một năm này của cậu cũng được mười mấy vạn rồi ấy nhỉ? Nói đoạn cậu ta cũng ngồi xuống đất, bụng tôi mập quá lớn không khom lưng xuống được, dùng hai tay vồng một bụng tro Phật đó với tôi: cậu tìm xem có chai lọ gì đó chứa đựng số tro Phật này không? Đây là tro Phật, tôi không dám hốt đâu, không khéo kiếp sau luân hồi phải vào súc sinh đạo chứ chẳng chơi đâu. Tôi thả tro bụi trong tay xuống đất, phổi bụi trong bàn tay xong, nói với Tôn Mập: đập nát tượng Phật trấn yêu, dùng trấn yểm yêu tà trong đền chùa, nghiền thành bột sẽ được tro Phật. Đại Thánh cậu vứt tro Phật trong tay đi đã, rồi nói. Thấy cậu ta miễn cưỡng vứt tro Phật đi rồi, tôi mới nói tiếp: thứ này không giữ lại được đâu. Theo cách nói của Phật giáo, tổn hại thân thể Phật là tội lớn, đốt tượng Phật thành tro chính là tội càng thêm tội. Sau khi chết phải xuống 18 tầng địa ngục, cho dù chỉ tàng trữ tro Phật cũng sẽ thay đổi lục đạo luân hồi, kiếp sau đầu thai vào giới súc sinh làm heo làm chó đấy. Tôi mập đã hiểu ra, vội vàng phủi sạch tro Phật còn sót lại trong tay. Cậu ta nói: Hoàng Điên muốn dùng tro Phật đối phó với Doãn Bạch đó sao? Không phải tôi nói chứ, hình như không có tác dụng gì thì phải nhở. Nói đến đây, tôi mập dường như có điều thắc mắc, hỏi tiếp: đợi đã, nhiều tro Phật như vậy, Hoàng Nhiên chỉ có một cái ba lô, làm sao hắn đem vào đây được? Lời tôi mập đã nhắc nhở Mông Kỳ Kỳ. Cô ta mở ba lô của mình, móc ra hai cái lọ inox lớn bằng chai bia, nói: hai lọ này là của Hoàng Nhiên đưa tôi. Hắn nói bên trong đựng xích tiêu nén, giặc trong mộ yêu để tránh yêu quái tấn công. Tôi mang theo hai lọ thế này, Trương Chi Ngôn mang 4 lọ. Trong ba lô của Hoàng Điên thì toàn là thứ này. Hai phần mình nhận lấy lọ inox, ông ta xoay tới xoay lùi xem mấy lượt, cô không hiểu đây là thứ gì. Tôi mập đi đến trước đón lấy lọ inox trong tay Hách Văn Bình, nên nửa ngày cô không nhìn ra manh mối. Tôi thấy cái lọ trong tay Mông Kỳ Kỳ rất quen mắt. Sao lại giống một loại mìn nhảy chống bộ binh do Israel sản xuất đến thế? Số hiệu thì bây giờ không còn nhớ nữa. Trước đây lúc còn là lính đặc chủng được huấn luyện bom mìn, từng học qua kiến thức về mìn, tôi mới được thấy loại mìn nhảy có hình dạng đặc biệt này mà thôi. Nó có hình trụ khác với hình tròn dẹt bình thường. Chính vì nó khác thường mới hấp dẫn tôi khi ấy nhìn thêm mấy lần. Lọ inox trong tay Mông Kỳ Kỳ rút lại mìn đó đến 7-8 phần. Tôi chỉ vào lọ inox còn lại, nói với Mông Kỳ Kỳ: đưa tôi cái lọ đó xem thử. Đưa tôi, anh đón lấy. Mông Kỳ Kỳ gật gật đầu. Vị trí cô ta đối diện tôi, thuận tay định tung cái lọ còn lại về phía tôi. Tôi hoảng hốt hét lên: đừng ném, tuyệt đối đừng ném. Tôi qua đo lấy, cô tuyệt đối đừng ném. Mông đại tiểu thư bị tiếng la của tôi làm cho giật mình. Bàn tay cô ta cầm cái lọ chuẩn bị ném ra, lập tức rụt lại. Tôi bước nhanh mấy bước, đi tới nhận lấy cái lọ inox trong tay cô ta, kiểm tra cẩn thận. Vừa nhìn đã xác định lọ inox trong tay chính là loại mìn tôi không nhớ số hiệu kia. Vốn dĩ chính giữa được in ký hiệu mìn rất nổi bật, nhưng đã bị người ta cố tình trả đi mất. Chút an toàn vẫn còn được cắm nguyên vẹn trên cùng. Loại mìn này chống thấm tương đối tốt, có thể bố trí ở những vùng nước cạn như suối nhỏ hay vũng nước, cho nên tuy vừa rồi ngâm trong nước nóng một lúc cũng không gây ảnh hưởng đến tính năng của nó. Có vẻ như tiếng nổ vừa rồi chính là do loại mìn này phát ra. Tôi đảo một vòng xung quanh, lần lượt tìm thấy một vài mảnh vụn quả mìn còn sót lại dưới đất, ghép mấy mảnh vụn lại với nhau, được khoảng 4-5 quả mìn hình dáng tương tự. Tôi cẩn thận đặt mìn xuống đất. Lúc này tôi mập hai tay ôm quả mìn kia đi đến bên cạnh tôi. Cậu ta đã nhìn ra tôi phát hiện bí mật trong lọ inox. Không đợi cậu ta lên tiếng, tôi đã chỉ vào quả mìn trong tay cậu ta bảo: đại thánh à, tôn nhân cậu nên cầm cẩn thận cái lọ trong tay, nếu để rơi xuống đất phát nổ, hai chúng ta sẽ xong đời đấy. Cái gì? Xong đời cái gì? Tôi mập nghe không hiểu. Tôi nói tiếp: cái lọ đó là một quả mìn, số hiệu thì tôi không nhớ nữa, nhưng tôi có thể khẳng định mấy người chúng ta đều nằm trong bán kính sát thương của... Tôi còn chưa nói hết, tôi mập đã nhét quả mìn vào trong tay tôi. Cậu cầm đi, tay tôi ra mồ hôi, cầm không chắc. Tôi nhận lấy quả mìn, đặt chung với quả còn lại. Hai Văn Bình cũng đi tới, hỏi: anh nói đây là mìn sao? Tôi gật đầu nói: lúc tôi đi lính, từng học khóa bom mìn, thấy một loại y hệt như hai quả này. Có điều mìn này chắc đã qua cải tạo, vừa rồi không chỉ nổ một quả, nên những mảnh vụn còn sót lại trên mặt đất ít nhất cũng trên 5 quả. Uy lực không thể nào nhỏ như vậy. Hơn nữa, mảnh mìn này cũng lớn quá rồi, phạm vi văng ra cũng ít. Đây là tình trạng nổ không hoàn toàn. Xem ra đã giảm thiểu lượng thuốc nổ thay bằng lượng lớn cho vật. Hai Văn Minh nghe xong thì mắt híp lại thành một đường thẳng, nói: trộn cho vật vào trong mìn, hoàng nhiên đúng là tính toán đâu ra đấy. Ông ta vừa dứt lời, phía trước đột nhiên vang lên một tràng tiếng súng. Nghe vị trí tiếng súng này cũng không xa lắm. Sau mấy tiếng súng vang, lại truyền tới một tiếng nổ trầm thấp. Cùng với tiếng nổ này là tiếng thú vật trù chéo. Các bạn thân mến, vậy là kết thúc phần thứ 46 của câu chuyện Biệt Đội Săn Quỷ. Vậy là nhóm của Hoàng Nhiên cũng gặp phải sói trắng. Vậy trong hang động này tồn tại bao nhiêu sói trắng, bao nhiêu doãn bạch đây? Và phía trước còn ẩn hiện nguy hiểm gì nữa? Mời các bạn đón nghe vào hồi sau. Các bạn hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành và đăng ký kênh trên kênh YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các bạn nghe trên kênh cũng là ủng hộ người đọc. Và nếu thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.